90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, ông già quỷ hút máu mấy cái. Lý Giai Minh cũng muốn Lý Tồn Thiện tỏ thái độ, cố mộng hôm nay cũng đánh người, có thể hay không đuổi đi, hắn ngẩng đầu lên nói. Ba, Lý Tồn Thiện khoát khoát tay, không nói gì. Trực tiếp liền đi ra ngoài. Lý Giai Minh ngoặc kép, hắn không hiểu nhìn Triệu Nhụy. Ba ta hôm nay không đúng, làm sao không nói gì liền đi? Triệu Nhụy con ngươi chuyển một cái nói, ngươi đi ra xem một chút, đừng để cho Cố Mộng nói trước, cho thêm Cố Mộng chỗ dựa. Cố Mộng có thể cùng Hà Thắng Nam đi tìm Triệu Nhụy náo. Mặc dù Triệu Nhụy bị thương da thịt trên chưa ăn thua thiệt, nhưng mà Cố Mộng xúi giục trên đường phụ nữ, lột Triệu Nhụy quần áo, còn lớn hơn kêu kêu to hắn làm giày rách, loại này không sợ mất mặt không biết phân tắc nữ nhân. Hắn là thật phiền, Lý Giai Minh lần này cùng Triệu Nhụy đứng cùng nhau, cho nên cũng muốn đem Cố Mộng đuổi đi, đại chiến một trận. Chuyện có thể hay không giải quyết, lần này cũng nhìn lão gia tử thái độ. Hắn đứng lên nói, vậy ta đi ra xem một chút. Ngoặc kép, Lý Tồn Thiện tới rồi cửa hít thở sâu hai cái. Nhưng mà đầu ông vẫn là không dám tin tưởng mới vừa trải qua cái gì. Năm đó Lý Giai Minh cùng Cố Mộng thời điểm mà ni Cố Mộng bực người không tức người. Đều không cùng cùng hắn lớn như vậy thanh qua, cũng không ồn ào như vậy đằng a. Xã hội này là thế nào? Tìm một lão nam nhân còn dám hô to kêu to, cho tới bây giờ không gặp phải qua như vậy nữ nhân. Người tuổi trẻ bây giờ a. Đột nhiên sau lưng nói, ba, ngài thế nào? Tiểu Nhụy vẫn chờ ngài nói chuyện đâu. Nhường Cố Mộng đánh, ngươi nói nhiều bực người, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, không biết sẽ phát sinh chuyện gì a. Lý Tồn Thiện nhìn Lý Giai Minh, Cố Mộng cùng Hà Thắng Nam đâu? Lý Giai Minh nói, tại cách vách phòng bệnh đâu? Nói xong ngẩng đầu lên nói, ba, kia Cố Mộng chính là một phụ nữ đanh đá, nếu như không phải là ta kịp thời chạy tới, Tiểu Nhụy mặt đều phải bị nàng cào nở hoa. Ngài hãy giúp ta, đem Cố Mộng đuổi đi. Này nơi nào giống như nhà chúng ta con dâu, có người cũng không giống mình nhi tử. Lý Tồn Thiện cảm giác ngực cây bông vải dính nước, trầm hơn. Hắn dài hô một hơi nói, ta trước đi xem một chút Cố Mộng chuyện gì xảy ra. Lý Giai Minh muốn đem người ngăn lại, nhưng mà ai để ý Lý Tồn Thiện, tính toán, Lý Tồn Thiện tới rồi cách vách hai mẹ con nằm là hai người phòng bệnh. Lý Tồn Thiện vừa vào tới, Cố Mộng liền khóc lớn nói, ba, ta không có gì sống đầu, lấn hiếp người quá đáng, ta không mặt mũi gặp người, ngươi nhìn một chút ta tóc này, cũng để cho tao hồ ly cho ta bắt rớt. Vốn là không mấy cây, tất cả đều cho ta nhổ xong. Ba, cuộc sống này có thể làm sao qua a? Lý Giai Minh còn hướng nàng, đem mẹ ta cũng đánh. Cách vách giường truyền tới ai u thanh âm. Lý lão gia tử, ngươi nhìn một chút ta mặt mũi này, còn có chân này, toàn thân chỗ xanh chỗ tím, cánh tay gãy xương. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Cũng hỏi hắn làm thế nào? Là hắn đánh sao? Lý Tồn Thiện không để ý tới Hà Thắng Nam, nhìn một chút Cố Mộng nói, không phải ngươi dẫn người lại là mắng chửi người, lại là đánh người, lại là lột y phục sao? Ngươi làm sao còn bị thương? Vậy cũng là biểu tượng, chân chính thua thiệt là bọn họ. Cố Mộng thấy không đánh lại Triệu Nhụy, liền kêu những người bên cạnh hỗ trợ. Có nữ nhân cùng chung mối thù, thật vẫn hỗ trợ, nhưng mà không có đánh Triệu Nhụy. Nói là người thứ ba cũng không muốn mặt. Trước lột y phục, lột một nửa, quần không cởi. Lý Giai Minh tới, Lý Giai Minh tới che chở vợ bé, đem Triệu Nhụy liền ôm đi. Sau đó Triệu Nhụy tới trước bệnh viện, cho nên đến cùng bị đòn là bọn họ. Cái đó Triệu Nhụy dựa vào cái gì nằm viện, chỉ lọt nửa người trên, cũng không đau. Cố Mộng khóc lóc nói, ba, là ta cùng mẹ ta bị Triệu Nhụy đánh. Lý Tồn Thiện nói, hai không đỉnh một cái đi, vậy ta chỉ không rõ, ngươi cũng không đánh lại, ngươi đi tìm người ta phiền toái làm gì. Lý Giai Minh đều về nhà, cũng không cần ly dị, nhưng là Triệu Nhụy còn câu dẫn, nàng cũng không thể đánh Lý Giai Minh. Vậy không đánh Triệu Nhụy đánh ai? Muốn đánh đến tao hồ ly không dám câu dẫn người khác chồng. Đáng tiếc, không đánh. Cố Mộng ủy khuất nhìn Lý Tồn Thiện. Ba, ngươi phải làm chủ cho ta à? Lý Tồn Thiện nói, ngươi muốn làm thế nào? Cố Mộng nói, ba ngươi nhường cái đó Triệu Nhụy nghỉ học. Nhường trường học đem tao hồ ly khai trừ. Cái này cũng chưa tính. Cho nàng tìm lại xấu xí vừa già lại nam nhân không tiền gả cho. Không thể để cho nàng đến gần Giai Minh. Trực tiếp đưa quán rượu đi bán cũng được. Lý Tồn Thiện nói, ngươi khả năng hiểu lầm ta nghề nghiệp. Cố Mộng, ngoặc kép. Lý Tồn Thiện vừa nhìn về phía Hà Thắng Nam. Xem ra bệnh viện tâm thần không ngây ngô đủ. Được, các ngươi náo đi. Nói xong xoay người. Cố Mộng khác biệt nói, ba, ba, ba ngươi đi nơi nào à? Ba, Cố Mộng đưa ra cánh tay ngăn Lý Tồn Thiện. Ba, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi như vậy à? Ngươi phải làm chủ cho ta. Lý Tồn Thiện nói, vậy ta không làm đâu. Cố Mộng khóc lóc nói, năm đó ngài như vậy bảo vệ thôi an ninh. Bây giờ ta cũng là Lý Gia Minh môi chính thú thê tử. Ta cũng vậy, ta còn sinh Lý Oánh Tuyết. Ta mỗi một công lao luôn có khổ lao đi. Kia Triệu Nhụy có cái gì? Giai Minh bị nàng làm hư. Nàng chỉ có thể cho Giai Minh mang đến tai tiếng. Đạo lý là như vậy. Nhưng mà Cố Mộng không đề cập tới thôi an ninh khá tốt. Dĩ nhiên nếu như không lập gia đình cái này tang môn tinh, bây giờ trong nhà sẽ không náo thành như vậy. Lý Tồn Thiện nói, ngươi không có biện pháp cùng an ninh so với. Cố Mộng hơi ngớ ra. Lý Tồn Thiện nói, ngươi có cái gì cùng an ninh so với? Bây giờ Triệu Nhụy chính là năm đó ngươi. Ngươi đây cũng là lỗi do tự mình gánh. Hơn nữa an ninh thật giống như không đánh qua ngươi đi. Đáng tiếc, sớm biết có thể như vậy không thể diện. Năm đó ta hẳn nhường an ninh đi lột quần áo ngươi. Khả năng hôm nay Lý gia liền không có như vậy náo nhiệt. Cố Mộng khó tin há to miệng. Lý Tồn Thiện cười nhạt. Hắn có nhiều không thích Cố Mộng. Cố Mộng đến cùng có biết hay không? Lý Tồn Thiện từ trong phòng bệnh đi ra. Cũng không đi Triệu Nhụy bên kia, trực tiếp đi về phía cuối hành lang. Nơi đó Tiểu Trương giúp hắn đứng gác. Thấy hắn tới, Tiểu Trương được rồi lễ. Sau đó thấp giọng nói, làm sao nhanh như vậy? Lý Tồn Thiện nói, ngươi trở về đem ta ca bệnh cũng chuyển tới viện điều dưỡng bệnh viện. Sau này này bệnh viện, một phân tiền cũng không tồn. Chúng ta cũng không tới nữa. Tiểu Trương, ngoặc kép, chuyện kia giải quyết sao? Giải quyết ai? Toàn mẹ hắn nhường hắn cái này, nhường hắn cái đó, thật giống như đánh người là hắn. Nhưng là rõ ràng không phải hắn. Hắn cả đời này, cố gắng học tập, cố gắng kiếm tiền, đối thê tử phụ trách, đối nhi tử nghiêm nghị. Phương diện sinh hoạt không dám có một chút điểm đen, làm người chưa bao giờ lười biếng, chính là hy vọng Lý gia con cháu có tiền đồ, hy vọng gia tộc hưng thịnh, cao hơn một tầng lầu, quay đầu lại cái dạng gì, sinh một Lý Giai Minh, phá hủy tất cả, trước đó chưa từng có thất vọng. Thiếu Cẩn nói đúng, tất cả đều chạy tới vì tiền của hắn. Lý Tồn Thiện khi nhìn thấy Lý Giai Minh thời điểm, đột nhiên có dũng khí cảm giác vô lực. Hắn nhường Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy gãy. Lý Giai Minh không chịu. Hắn không thể nào vĩnh viễn đi theo Lý Giai Minh. Hắn nói không để cho Lý Giai Minh rồi đến 301 tới bôi xấu thanh danh của hắn. Lý Giai Minh vẫn phải tới. Nói cái gì cũng không nghe. Có thể là hắn đối đứa con trai này quá dung túng, cho hắn lao quá nhiều cái mông. Nếu chung quy cũng quản không tốt, bất kể, cũng là vì hắn tiền. Vậy thì không có tiền. Hết chương.